Hải Tặc Chi Thiên Phú Hệ Thống. Tác giả: Dạ Nam Thính Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 354, lực lượng. Không khí, đồ vật buông xuống, quỷ thủ, Cyborg không lạnh lùng nhìn Rốt. Hắn mặc dù không biết Rốt đều cầm thứ gì, nhưng hạch tâm trong kho hàng đồ vật mỗi một dạng đều giá trị cực cao. Không có khả năng để Rốt mang đi. Rốt khiêng cái túi, tựa như là lặn lội đường xa lữ khách. Hắn hững hờ nhìn thoáng qua Cyborg không? Nói, úp úp, nguyên lai là Không Tổng Nguyên Soái a. Làm đời trước Hải Quân Nguyên Soái. Cái này một nhiệm kỳ toàn quân Tổng Nguyên Soái. Cyborg không lúc còn trẻ thực lực không thể nghi ngờ. Cũng là chấn nhiếp biển cả kinh khủng tồn tại. Tại đại hải tặc thời đại trước đó, đánh bại qua hắn người chỉ có một cái duy nhất động vật hệ huyễn thú loại ma cà rồng hình thái lão. Con rơi, trừ kia bên ngoài không có bất luận kẻ nào vượt trên hắn một bậc. Mà cái kia lão con rơi thực lực cũng không cần nói. Không có bất luận cái gì thuyền viên, lẻ loi một mình, bằng vào sức một mình liền có thể cùng Roger đoàn hải tặc. Băng hải tặc dâu trắng đối kháng. Đương nhiên, những này đều đã là trước thời đại sự tình. Để ta lưu lại đồ vật. Bây giờ ngươi, còn có bản sự kia à? Rốt hững hờ mở miệng. Dư quang tại CP không mấy người trên thân đảo qua. Tại thoại âm rơi xuống nháy mắt. Hắn tiến về phía trước một bước phóng ra. Cả người đột nhiên hướng về phía bên phải không người phương hướng xông ra. Nơi này nếu như không phải thánh địa Mariezoa, trên lưng hắn lại không có khiêng một cái bao, cũng không để ý cùng Cyborg không qua mấy chiêu. Hiện tại, hắn không có cái kia hào hứng. Siêu, cơ hồ là thoáng qua ở giữa. Rốt liền đã xuất hiện ở vài trăm mét bên ngoài. Nhưng đang lúc Rốt muốn tiếp tục bỏ chạy thời điểm, một thân ảnh lại lấy khủng bố mà dọa người lực bộc phát. Bằng vào thuần túy nhục thể tốc độ, ngạnh sinh sinh lao đến. Bỗng nhiên một quyền đánh tới hướng Rốt phía sau lưng. Nắm đấm chưa rơi xuống, không khí bị áp bách chỗ hình thành xung kích, liền đã gào thét mà tới. Rốt cả người lăng không quay người, đấm ra một quyền, đối bính nắm đấm, hắn còn chưa sợ qua ai. Oanh, lôi cuốn lấy vặn vẹo chi lực nắm đấm, cùng Cyborg không vậy theo bám vào đen nhánh vũ trang sắc nắm đấm đột nhiên đánh tới dụng cụ. Phát ra một tiếng trầm muộn oanh minh, liền tựa như một quả bom. Bị đặt tại một cái kiên không thể phá cái nắp phía dưới bạo tạc về sau. Chỗ hình thành thanh âm. Dư ba đẩy ra. Rốt nguyên địa không nhúc nhích. Cyborg tay không cánh tay nhoáng một cái. Cả người lui về phía sau một bước. Liền xem như toàn quân tổng nguyên soái Cyborg không. Năm đó hoành ép biển cả. Đánh vô số hải tặc nghe tin đã sợ mất mật cường giả khủng bố. Ở chính diện đối hám bên trong. Cũng kém hơn Rốt. Không hề nghi ngờ, bây giờ niên kỷ còn không đến 30 tuổi. Hết thảy đều ở vào trạng thái đỉnh phong Rốt. Tại một đối một trạng thái. Cơ hồ chính là tuyệt đối vô địch tồn tại. Một quyền bước lui Cyborg không? Rốt nắm đấm nhưng cũng hơi có chút run lên. Là bởi vì Cyborg chống không vũ trang sắc mạnh hơn hắn một điểm duyên cớ. Bất quá bởi vì cường đại sức khôi phục. Trên cơ bản không có cái gì ảnh hưởng. Nháy mắt liền khôi phục, lực lượng trái cây, vẫn là gọi cái gì khác danh tự. Lão nhân gia vẫn là tranh thủ thời gian về hưu đi thôi. Thu hồi nắm đấm, Rốt nhìn lướt qua Cyborg không? Vừa rồi một quyền kia uy lực không bình thường. Tại lực lượng phương diện có chút quá đột xuất, thậm chí cùng dâu trắng một kích toàn lực không sai biệt lắm. Đoán chừng ngay cả gáp đều muốn hơi kém một điểm, chỉ bằng vào lực lượng cơ thể. Bộc phát ra dạng này nắm đấm có điểm lạ. Trên thế giới này có đơn thuần tăng cường tốc độ trái cây. Cũng có đồng thời tăng cường tốc độ, lực lượng cùng thể tích chớ trái cây. Vậy khẳng định cũng liền có đơn độc tăng cường lực lượng trái cây. Đem lực lượng cơ thể tăng cường đến cực hạn. Đây chính là Cyborg chống không năng lực. Cyborg cái danh hiệu này. Đoán chừng cũng là bởi vì có một thân như sắt thép xương cốt. Có thể chịu đựng lấy khủng bố như vậy lực lượng cơ thể bộc phát. Cyborg không nói gì. Nhưng trong lòng thì tại vì Rốt lực lượng mà thất kinh. Hắn mặc dù đã già. so với tuổi trẻ thời kỳ yếu nhược. Nhưng bởi vì thể phách nguyên nhân, thực lực của hắn kỳ thật tuyệt không hạ xuống quá nhiều. Coi như rốt đánh thắng dâu trắng, trong lòng của hắn cũng là không có cái gì khiếp sợ. Bởi vì hắn làm hải quân đại tướng thời điểm, dâu trắng cũng còn không có thế giới mạnh nhất danh hiệu. Thế nhưng là, hiện thực là trước mặt rốt, dù là hắn toàn lực ứng phó một kích, cũng có thể đỡ được. Đồng thời chính diện đem hắn ngạnh sinh sinh đẩy lui. Quả nhiên đã trưởng thành đến khó mà ngăn chặn trình độ. Cyborg không thầm than trong lòng. Rốt sự tình hắn biết đến tương đối trễ, nhưng cũng là người biết chuyện một trong. Đối với chuyện này chỉ có một cái cảm giác, đó chính là nhức cả trứng. Siêu, bước lui Cyborg không về sau. Rốt nhấc chân đạp mạnh, cả người đạp trên nguyệt bộ bay về phía không trung. Tay phải năm ngón tay thu nạp nắm tay, dự định vọt thẳng ra mặt đất, từ trên trời rời đi. Nhưng lại tại lúc này, một cỗ lực lượng quỷ dị bỗng nhiên bao phủ tới. Rốt một cái nguyệt bộ, vậy mà là đạp cái không? Cả người một cái lảo đảo. Rốt ánh mắt lóe lên, liền xem như tại 12.000 mét không khí mỏng manh không trung, lại cho mình tăng thêm mạnh nhất trọng lực. Hắn cũng không có khả năng nguyệt bộ thi triển thất bại, mà lại bao phủ tại hắn bốn phía trạng thái này cực kỳ cổ quái. Liền tựa như một nháy mắt đem tất cả không khí toàn bộ đều cho rút đi. Chẳng những để hắn không thể thở nổi, thậm chí còn có loại tại xé rách hắn thân thể, muốn đem phổi tất cả không khí đều rút ra đồng dạng cảm giác. Tuyệt đối, chân không, CP không tân nhiệm tổng trưởng xuất hiện ở rốt phía dưới. Ánh mắt lạnh lùng nhìn lên bầu trời. Sau đó tay phải nắm tay. Bỗng nhiên một quyền đánh tới hướng rốt. Pháo không khí. Oanh. Một đạo kinh khủng không khí trụ ngang nhiên bộc phát. Trực tiếp đem rốt cả người bao phủ tại trong đó. Lôi cuốn lấy rung chuyển trời đất uy thế. Cái này không khí xung kích đánh vào trên trần nhà. Càng làm cho phía trên kia cực dày vách đá. Cũng xuất hiện rạn nứt vết tích. Oanh. Oanh. Oanh. CP không tân nhiệm tổng trưởng không có chút nào dừng lại. Tại oanh ra một đạo pháo không khí về sau, lại liên tiếp lấp lóe đến mấy cái phương hướng huy quyền. Liên tục đánh ra mấy đạo dọa người không khí trụ, đem rốt cả người bao phủ tại trung ương nhất. Cái này uy lực cuối cùng ngưng tụ bạo phát đi ra, đem phía trên thổ địa ngạnh sinh sinh đánh nát nổ tung, lộ ra ngoại giới xanh thẳm bầu trời. Nhưng mà khi áp xúc không khí bộc phát ra, dư ba triệt để tiêu tán về sau, rốt thân thể xuất hiện tại thiên không. Cả người phiêu phù ở nơi đó, lại là lông tóc không tổn hao gì. Không gian bình chướng, hắn một tay án lấy phía trước hư không. Không gian bày biện ra vặn vẹo hình thể. Không khí dù là áp xúc lợi hại hơn nữa, bộc phát ra mạnh hơn xung kích, cũng vô pháp đem không gian ngạnh sinh sinh đánh nát. Đây là trái cây năng lực bên trên giới hạn. Tịch tượng, rốt nheo mắt lại nhìn về phía kia CP không tổng trưởng. Lẩm bẩm nói, không, tự nhiên hệ không khí trái cây A. Chính phủ thế giới đồ tốt thật đúng là nhiều A. Tự nhiên hệ không khí trái cây. Không hề nghi ngờ, đây cũng là một viên đỉnh tiêm cấp trái ác quỷ. Chỉ là chân không lĩnh vực một chiêu này. Chẳng khác nào là đại sát khí. Trong đám người thả một cái, nhục thể cường độ không đủ tư cách người, tất cả đều muốn bị miểu sát, lại càng không cần phải nói vừa rồi hơi nén pháo không khí. Chỉ sợ là so thất vũ hải bạo quân gấu cái kia tay gấu xung kích, còn muốn cường hoành hơn nhiều. Dù sao đây là đối không khí chúa tể năng lực, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.